Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Kim Chuyên Trang Hoàng. Diệp Thần xếp bằng ngồi dưới đất, theo trận pháp tầng thứ không nghèo hình thành về sau cả người cũng biến thành càng phát ra bắt đầu. Cẩn thận, trong miệng hùng hùng hổ hổ thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Vì sao lại có dạng này biến hóa? Bởi vì Diệp Thần lý giải đến một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Sở Giận không có mang chính mình đi hướng minh giới, cũng là muốn tốt cho mình. Sớm muộn cũng có một ngày chính mình muốn đánh toàn diện hướng chính mình địa phủ truyền tống môn. Bây giờ trên người mình sự tình còn có rất nhiều, muốn đi Linh Thú Sơn, còn muốn đi một chuyến Thần Nông Giá, về sau cũng là trở lại tiên giới thành lập nguyên bản thì tồn tại Đan Thành. Nếu như cái này trong lúc đó có người tìm chính mình phiền phức, hết lần này tới lần khác đụng phải minh giới địa phủ có chuyện muốn đi xử lý, cho đến lúc đó Diệp Thần chỉ sợ là phân thân pháp thuật. Cho nên cùng cho đến lúc đó sáng tạo truyền tống môn không bằng sớm hoàn thành. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, nếu là thông hướng chính mình địa phủ truyền tống môn vậy thì tương đương với chính mình cửa lớn, tin tưởng bất kỳ một cái nào trong nhà chủ nhân hoặc là môn phái, cửa lớn kiến thiết đều sẽ phi thường cẩn thận. Vì cái gì thông hướng minh giới truyền tống môn muốn 108 cái trận pháp? Nhiều chính là vì phòng ngừa những cái kia hiểu được trận pháp người phá hư, mà lại cho dù là đụng phải cảnh giới người cường hãn, muốn mở ra 108 đạo trận pháp chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Tăng thêm cái này 108 đạo trận pháp cùng một nhịp thở, mỗi một cái tương liên đều là khác một cái trận pháp tồn tại, như thế tính ra cái này truyền tống môn chừng hơn ngàn đạo trận pháp tồn tại. Cho nên vô luận là xuất phát từ an toàn cân nhắc, còn là phức tạp trận pháp cân nhắc, Diệp Thần đều muốn vô cùng cẩn thận xử lý. Linh lực không ngừng hướng bên này dựa sát vào minh giới lực lượng thì là tại trận pháp một đầu khác hướng bên này dựa sát vào, xem như song trọng bảo hộ. Ông, Diệp Thần trong đầu trở nên hoảng hốt, hai con người nhìn đến vạn cái hư thực hình đường thẳng hướng về phía trước kéo dài, yếu ớt ánh sáng ngay tại dần dần yếu bớt, tại hướng về phía trước thì là tối như mực một mảnh. Nơi này hẳn là thông hướng minh giới truyền tống thông đạo. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói một câu. Loại chuyện này nếu là ở trước kia thời điểm, Diệp Thần nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Nói đùa cái gì, ngươi làm đây là mèo máy Doraemon vải nhỏ túi sao? Muốn cái gì thì có cái gì? Vẫn là đại hùng máy thời gian, muốn đi lúc nào quang liền có thể đi lúc nào ánh sáng. Nhưng là hiện tại theo tự thân công pháp tăng lên, hắn hiểu được thế gian cũng không chỉ có mắt nhìn đến thế giới, còn có mắt không nhìn thấy thế giới. Nếu như không phải là bởi vì minh giới Diêm Vương thân phận, Diệp Thần có lẽ còn không thể lĩnh hội nói như thế ý. Nhưng là bây giờ hắn nhất định phải tin tưởng loại này không gian tồn tại, xé rách trống rỗng cũng không phải không tồn tại. Chỉ là không có tìm tới một cái tránh thức từ trường. Sớm tại lời nói đầu thời điểm cũng đã nói ruộng lúa mạch vòng lần quẩn là hình dung như thế nào. Khoa học gia giải thích là địa chất biến hóa tạo thành. Đánh giám, ngươi cho ta cải biến địa chất xuất hiện một cái có quy tắc đồ hình nhìn xem. Khụ khụ, nói nhiều, trở lại chuyện chính, soát. Theo Diệp Thần đem trận pháp hình thành về sau, trên thân bộ kia Diêm Vương trường bào màu đỏ thình lình xuất hiện, mù mịt ám quang lóe lên, hô, quanh thân phát ra tự minh giới khí tức. Diêm Vương, giờ khắc này, Diệp Thần muốn lấy Diêm Vương thân phận, đi hướng minh giới, chắp tay trước ngực, trong miệng sinh quyết, thì thào một câu. Các loại Diệp Thần mở hai mắt ra thời điểm, toàn bộ thân thể quỷ dị đồng dạng chui vào truyền tống môn bên trong. Siêu, theo Diệp Thần chui vào, truyền tống môn cũng trong nháy mắt biến mất. Cảnh vật chung quanh an tĩnh dọa người. tối như mực hư không bên trong Diệp Thần nỗ lực để mình có thể thích ứng nơi này ánh sáng. Người nào cũng không muốn làm một cái mở to mắt người mù, Diệp Thần cũng là như thế. Thế mà, thời gian cũng không đến bao lâu có hoặc là nói, thực tam giới ở giữa liên quan, bất quá chỉ là cách nhau một đường mà thôi, chỉ cần hiểu thấu đáo bên trong đạo lý. Cầm giữ có tương ứng công pháp, tùy tiện xuyên thẳng qua thì như chơi đùa. Diệp Thần mà thôi vừa bắt đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Không muốn. Ta hối hận, van cầu ngươi, buông tha ta, van cầu ngươi, nếu như còn có kiếp sau ta nhất định là một người tốt. Van cầu các ngươi, cho ta một thống khoái đi, mụ mụ, các loại năn nỉ thanh âm, tiếng kêu thảm thiết âm, cùng vô luận đại nhân hay là tiểu hài tử giọng nghẹn ngào, dần dần truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần thân là Diêm Vương, tuy nhiên rất ít trừng trị một cái nào đó hồn phách, nhưng là đối với minh giới một số quy củ vẫn là vô cùng giải. Nơi này hẳn là minh giới bên trong luyện ngục chi địa, chuyên môn trừng trị những người xấu kia, ác nhân, lại hoặc là dương thọ không có kết thúc, lại lựa chọn từ bỏ sinh mệnh không biết chân quý những người kia. Ở chỗ này phán quan sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình kiếp trước chỗ phạm phải chỗ có sai lầm, còn có những cái kia không chân quý tính mạng mình người đồng dạng phải bị trừng phạt. Thiên đạo luân hồi, ngươi ở kiếp trước cần trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, hao hết minh giới bao nhiêu lực lượng mới khiến cho ngươi luân hồi làm người, mà ngươi nhưng lại không biết chân quý, tự sát tự mình hại mình nghĩ quẩn. Chờ một chút, không chân quý tánh mạng người hết thảy phải bị càng thêm trừng phạt nghiêm khắc. Đồng thời sẽ hủy bỏ ngươi luân hồi tư cách, vĩnh thế không được siêu sinh. Ai, Diệp Thần nghe được cái này liên tiếp thanh âm trong lòng cảm giác khó chịu êm đẹp một người. Vì cái gì không cố gắng làm người, nhất định phải làm chuyện xấu, nhất định phải nghĩ quẩn đâu. Thân hình không có dừng lại. Nhanh chóng hướng về phía trước, trong chớp mắt Diệp Thần liền đến thuộc về mình thứ năm điện Diêm Vương Phủ. Đi tới nơi này về sau, Diệp Thần cũng là giật nảy cả mình, bỗng nhiên vỗ đùi, nắm thảo, chậc chậc chậc, cái này mẹ hắn có phải hay không quá hào hoa. Thành hiện tại Diệp Thần trước mặt cảnh tượng đã không thể cùng trước kia muốn so. Hiện tại Diêm Vương Phủ nơi nào còn có loại kia tối tăm cảnh tượng. Kim bích huy hoàng chung quanh tản mát ra thổ hào vị đạo. Kim quang lập lòe gạch lát sàn, cái này, đây là vàng dòng chế tạo. Diệp Thần kích động trong mắt, kém chút rơi trên mặt đất. Thân thủ sờ một chút, còn mẹ hắn thật sự là vàng dòng. Diệp Thần phát điên, nếu không phải là bởi vì chính mình thân phận. Hắn hiện tại hận không thể bắt lại một khối cắn một cái nhìn xem cái này kim chuyên độ tinh khiết. Thân là dược thần hắn không thiếu tiền, cho dù là tại tiên giới thời điểm linh tinh toàn bộ dùng xong, cũng không đau lòng, càng sẽ không đó là cái gì biểu tượng. Thế nhưng là, bây giờ Diệp Thần cũng không phải là trước đó dược thần a, hắn là tại hoa hạ trưởng thành. Nhiều như vậy kim chuyên thì thả ở trước mặt mình. Muốn nói không động tâm người nào tin tưởng, lãng phí quá mẹ nó lãng phí. Diệp Thần vừa đi, một bên lắc đầu trong miệng còn không ngừng thì thào nói ra. Đứng lại, ngay tại Diệp Thần tiếp tục hướng bên trong đi chuẩn bị tìm phán quan thật tốt nói đến. Nói đến lúc đó một cái âm trầm thanh âm theo xó xỉnh bên trong truyền đến. Diệp Thần cười khổ, quay đầu nhìn lại thật hắn thề. Mình tuyệt đối không có hù dọa đối phương nói đùa cái gì. Mình mới là nơi này Diêm Vương, người ta xuất hiện đơn giản thì là muốn hỏi thăm chính mình thân phận mà thôi. Nhưng là, liếc một chút, thì cái nhìn này, cái kia nói chuyện quỷ binh dọa đến hồn phi phách tán, hai chân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên cao cao, hung hăng dập đầu. Diêm Vương, thuộc hạ không biết là ngài trở về. Cái này quỷ binh thật dọa phát sợ bước, thử nghĩ một hồi, một cái tiểu lưu manh cấp bậc người cùng siêu cấp đại ca nói đứng lại đây không phải muốn chết sao? Diệp Thần mắt thấy quỷ binh bộ dáng trong lòng buồn cười, ta rất đáng sợ. Duỗi ra một ngón tay đối với mình nói ra, quỷ binh không dám ngẩng đầu nhìn bây giờ hắn đã sớm dọa đến toàn thân phát run. Bất đắc dĩ Diệp Thần ngón tay hơi hơi dương lên một đạo linh lực cứ thế mà đem quỷ binh thân thể. Nâng lên toàn bộ thân thể đều là treo lơ lửng giữa trời ngạch trạng thái. Nãy nãy lão tử hỏi ngươi. Ta rất đáng sợ sao? Không dọa ngươi. Quỷ binh vốn là gật đầu. Thế nhưng là nghĩ lại không đúng. Lập tức điên cuồng lắc đầu phủ quyết Diệp Thần kém chút tức giận cười. Tốt ngươi tên tiểu quỷ binh. Dám nói lão tử xấu xí. Thuộc hạ không dám cầu Diêm Vương tha mạng, cầu Diêm Vương tha mạng, quỷ. Binh hoảng sợ cướp, phía trên răng đánh xuống răng nội tâm giống như đã nghĩ đến chính mình một giây sau hội có cái gì. Dạng tao ngộ, đi vào minh giới, có thể trở thành quỷ binh hắn vốn là muốn làm đi ra một phen làm cho dù không thể trở thành phán. Quan cấp bậc. Ít nhất cũng phải trở thành giống như đầu tướng quân một dạng lớn nhân vật, ai ngờ Hoành Viễn Chí hướng, chỉ sợ muốn dừng ở hôm nay, đi đem nghiêu đầu cùng phán quan bọn họ đều gọi đến ta có lời muốn cùng bọn họ nói nhiệm vụ này có. Thể hoàn thành sao? Diệp Thần cười ha hả nói đến tiểu gia hỏa này vốn là rất sợ hãi. Chính mình muốn là tại khi dễ như vậy hắn giống như có chút không còn gì để nói. Quỷ binh nghe được nhiệm vụ này mộng bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, Diêm Vương đại nhân, không giết thuộc hạ, hắn là tại không thể tin được, chính mình vậy mà không cần chết, thật tốt làm lá gan nhỏ như vậy làm sao thăng chức. Đi thôi, Diệp Thần suy cười một tiếng, phất tay nói đến, ám đạo tên tiểu quỷ này còn thật có ý tứ, vâng. Thuộc hạ cáo lui cái này đi thông báo nghiêu đầu tướng quân cùng phán quan đại nhân, nói xong. Quay người chạy vội cái này quỷ binh tin tưởng đời này. Chỉ có hôm nay chạy nhanh nhất, lưu lại Diệp Thần một người sờ sờ chính mình gương mặt tự lẩm bẩm nãi nãi ta có dọa người như vậy. Sao? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.